không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, cổ trùng tộc sinh ra. Nơi này đại trùng tử, đản sinh ra trí tuệ. Tiểu băng linh nghe vậy, khuôn mặt sắc cả kinh. Cho nên, những thứ này đại trùng tử cũng nữa không phải là không có trí khôn sinh vật, mà là có trí khôn sinh vật. Tiểu băng linh giống như bị đả kích một dạng. Cái này lúc, tiểu băng linh tựa hồ nhớ tới cái gì, đem chính mình không gian giới chỉ bên trong bắt được hơn 20 cái băng tầm cho thả ra. Tiểu băng linh, tại sao muốn đem các loại đại trùng tử đem thả? Một bên Ali, chứng kiến tiểu băng linh chợt bắt đầu thả ra băng tầm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Ali tỉ tỉ, ta cũng không muốn a, nhưng là, đại trùng tử đều sinh ra trí tuệ, biết suy tính, như tiểu băng linh ăn nó, chẳng phải là cùng ăn thịt người giống nhau. Đúng, ở tiểu băng linh nhận thức bên trong, có trí khôn sinh vật, liền cùng người giống nhau, ăn nó, chẳng khác nào ăn thịt người. Nguyên nhân đây, làm cho tiểu băng linh như thế nào tiếp thu được? Cái này, Ali cũng không biết nên giải thích thế nào. Dù sao, tiểu băng linh nói cũng không phải là không có sai. Bởi vì, nguyên sinh vũ trụ, hay là người, đều là do có thể hóa hình tiên thú sở hóa thân mà thành. Tự liền hay là 10 đại tiên tôn, nguyên sinh vũ trụ mọi người, đều là như đây, người nào cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Bắc, cái này là ngay từ đầu từ nhân loại hóa thành long tộc huyết thống ngoại trừ. Lâm Bắc thấy thế, cũng là thập phần sự bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ, chính mình chuồng nuôi băng tầm, dĩ nhiên toàn bộ đều sinh ra trí tuệ. Không thể không nói, tiến hóa, khiến cho bọn họ biến được càng mạnh. Có thể, không lâu sau, sẽ đản sinh ra một cái sở hữu văn minh băng tầm tộc đi. Tiểu băng linh, đừng dâu tâm, tuy là người mất đi giống nhau nguyên liệu nấu ăn, nhưng là, ba ba còn có thể tiếp tục bồi dưỡng a. Không sai, Lâm Bắc có thể mang cái này một nhóm băng tầm toàn bộ vứt bỏ. Còn vứt xuống địa phương nào? Đương nhiên là trước kia cực hàn băng quật vị trí hiện thời. Trăm năm không thấy, phỏng chừng cái vị trí kia đã bước đầu hình thành cực hàn băng quật hình thức ban đầu. Lần nữa đản sinh ra một cái. Không muốn, vì sao? Lần nữa đản sanh đại trùng tử cũng sẽ không sinh ra trí tuệ a. Đúng, Lâm Bắc dự định lần nữa bồi dưỡng ra một đống băng tầm. Đồng thời, áp chế hắn nhóm đản sinh ra trí tuệ cũng chính là linh trí. Không có linh trí, băng tầm vẫn là không có có trí khôn tiên thú. Bởi vì, hiện tại đã đại trùng tử sinh ra trí tuệ, coi như cái khác đại trùng tử không có trí tuệ, tiểu băng linh cũng ăn không được xuống. Đúng, biết băng tầm có thể đản sinh ra trí tuệ về sau, còn ăn ngoạm ăn sao? Dù sao Lâm Bắc là ăn không được xuống. Vì sao? Bởi vì Lâm Bắc không ăn trùng a. Người từng thấy người đó bình bạch vô sự hội ăn trùng. Tuy là protein hoàn toàn chính xác thật cao. Tốt đi, vậy đưa hắn nhóm toàn bộ phóng đi. Lâm Bắc có điểm hối hận. Sớm biết thì không nên đem cái này sự tình nói cho tiểu băng linh. Hẳn là tự mình một người yên lặng giải quyết. Như thế rất tốt, lại muốn lần nữa tìm kiếm tiểu băng linh thích ăn thức ăn. Đã tiểu băng linh không muốn ăn đại trùng tử, nhỏ như vậy băng linh muốn ăn cái gì chứ? Tiểu băng linh nghe vậy, rất là phiền não đang suy tư. Vì sao? Bởi vì tiểu băng linh theo nhỏ đến lớn, thực đơn nguyên liệu nấu ăn đều chỉ có một, băng tằm. Nguyên nhân đây, đối với cái khác thức ăn, tiểu băng linh còn thật không có ăn xong. Một bên Ali đang nghe tiểu băng linh không ăn băng tằm về sau, được kêu là một cái tiếc hận. Ngươi không ăn, ta ăn a, ta cũng sẽ không chọn nhiều như vậy. Còn vì sao tiếc hận? Tự nhiên là bởi vì tiểu băng linh không ăn lời nói. thân là tiểu băng linh sủng vật Ali, đương nhiên cũng không có thể ăn. Bằng không, tiểu băng linh biết dùng manh manh đát mắt to, gắt gao nhìn ngươi, gặp lại ngươi đổi thành rừng. Mặc dù nói tiểu băng linh nhìn ngươi thời điểm, cảm giác nàng rất manh manh đát, nhưng là, thời gian dài, cũng sẽ cảm thấy chán ghét, đồng thời tùy thời còn có thể làm ra tránh né tầm mắt động tác. Đúng, tiểu băng linh, có muốn hay không nếm thử một cái tiên gạo a? Tiên gạo, tiểu băng linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Tiên gạo, chính là nguyên sinh vũ trụ bên trong, thường gặp nhất chủng nguyên liệu nấu ăn, chuyên môn cung cấp làm cho dùng ăn, nhưng sau tự thỏa mãn một cái ăn uống thức ăn. Tiểu băng linh bản thể, chính là một con băng viêm phượng hoàng. Băng viêm phượng hoàng cũng là chim, đã như đây, chắc cũng sẽ ăn ngũ cốc loại thức ăn đi. Chính là cái này, chứng kiến tiểu băng linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng dấp. Lâm Bắc trực tiếp đồ hiển hóa một đâm tiên gạo, đưa tới tiểu băng linh trước mặt cười nói, cái này chính là tiên gạo sao? Tiểu băng linh lại gần, nghe thấy một cái về sau, vươn chính mình tay nhỏ bé, theo chung xuất ra một viên mét, đặt ở trong miệng tinh tế thưởng thức một cái sau. Ăn ngon, tuy là vẫn là so với không được trên đại trùng tử, chẳng qua cũng không kém. Tiểu băng linh, cái này tiên gạo vẻn vẹn chỉ là nguyên vật liệu mà thôi, còn không có trải qua gia công nha. Gia công, chính là làm cơm nha. Xoa xoa tiểu băng linh đầu nhỏ về sau, Lâm Bắc nhìn về phía hai người nói ra, được, chúng ta rời đi nơi này đi. Còn cái chỗ này, ta lấy sau có lẽ sẽ có dùng. Đã nơi đây tất cả băng tầm đều đản sinh ra trí tuệ. Lâm Bắc có một to gan cách nghĩ, đem các loại băng tầm phát triển thành một cái bộ tộc có trí tuệ. Như thế nào bộ tộc có trí tuệ? Chính là có được chính mình văn minh chủng tộc. Những thứ này băng tầm, theo mấy chục năm trước bắt đầu, cũng đã bắt đầu không ngừng mà tiến hóa chỗ bất đồng chủng loại. Nguyên nhân đây, tiềm lực của bọn hắn ẩn chứa vô số loại khả năng. Một khi đào tạo khắp đương, có lẽ sẽ trở thành một chủng tộc vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, Lâm Bắc tựa hồ nhớ tới, nguyên sinh vũ trụ bây giờ tựa hồ không có chủng tộc tồn tại. Đúng, nhỏ yếu, không có linh trí chủng tộc thì có, nhưng là, hướng hậu thế, nguyên sinh vũ trụ, nội vũ trụ trong cái này chủng cổ chủng tộc sẽ không có. Thậm chí, Lâm Bắc áp căn bản không hề phát hiện cổ trùng tộc đản sanh đầu nguồn. Chẳng lẽ nói, Lâm Bắc đột nhiên có một to gan cách nghĩ, bồi dưỡng một cái cổ trùng tộc xuất hiện. Cái này có thể có. Ba ba, ngài đang suy nghĩ gì a? Còn không đi sao? Cái này lúc, một bên tiểu băng linh chứng kiến Lâm Bắc đứng tại chỗ suy nghĩ sự tình, bắt đầu thúc giục, đến, Lâm Bắc nghe vậy, thở dài bất đắc dĩ một câu về sau, tiến nhập lỗ sâu không gian bên trong. Chỉ chốc lát, lỗ sâu không gian bắt đầu tản ra một chút quang mang, bắt đầu khép lại, mà ở khép lại về sau, cái kia tán phát một chút quang mang, trong lúc vô tình bay tới băng tàm vương thân lên. Băng tàm vương tức thì linh trí mở ra, đồng thời, bốn phía linh lực từ từ hướng băng tàm vương hội tụ, hút vào trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, băng tàm vương thân thể chợt bắt đầu giãn. Cuối cùng, một con cường tráng băng tinh độc giác tiên xuất hiện. Băng tàm vương hóa thành băng tinh độc giác tiên vương, lúc này đã sở hữu không thua gì thành niên trí tuệ của nhân loại. Kiệt kiệt kiệt, băng tinh độc giác tiên vương ngửa đầu gào to. Chỉ chốc lát, cực hàn băng quật trong băng tàm toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này. Băng tinh độc giác tiên vương thấy thế, bắt đầu thi triển lấy được bí pháp, đem bên ngoài bao phủ tại chỗ có băng tầm bên trên. Không biết bao lâu, băng tầm nhóm dồn dập phá xác mà ra, cổ trùng tộc sinh ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,